Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, diễn viên có chí hướng là chuyện tốt nhi. Chính quy ra tới khẳng định so không nền tảng đi được lâu dài. Ta nói các ngươi này đó công ty quản lý cũng không thể quá ngắn coi. Đôi khi cũng đến quan tâm diễn viên chức nghiệp quy hoạch. Triệu Khả Bình hừ lạnh một tiếng. Đây chính là cái hạt giống tốt, không riêng gì ta, Vạn Mỹ Hồng còn có Văn Thời Cận đều nhìn chằm chằm đâu, chẳng qua hắn Triệu Khả Bình tiên hạ thủ. Vi Cường, tương giao nhiều năm, Triệu Tân lập tức minh bạch Triệu Khả Bình tâm địa gian rào. Tức khắc cười nói, thượng vội vàng không phải mua bán nha. Hành đi, xem ở chúng ta hai cái giao tình thượng, đợi chút tiểu tử này biểu hiện chỉ cần không phải quá kém. Ta đều cho ngươi qua, khi nói chuyện, hóa trang thượng Đào Mộ đã từ phòng hóa trang ra tới. Hào Hiệp Truyện là một bộ thập niên 90 võ hiệp tiểu thuyết. Tác giả là Đài Loan chứ danh võ hiệp tác gia Bách Hiểu Sinh. Nhiều năm qua phục chế vô số, mà sát thủ vô danh nhân vật này, có thể nói là trừ bỏ nam chính cùng hắn vài vị hào cơ hữu ngoại. Xuất sắc nhất một cái nước tương nhân vật, sở dĩ nói ra màu. Là bởi vì nhân vật giả thiết, ở trong sách, Bách Hiểu Sinh giả thiết sát thủ vô danh mẫu thân là giang hồ đệ nhất mỹ nữ. Bởi vì bị người làm bẩn, sinh hạ vô danh lúc sinh ra tức bị bỏ chi dã ngoại, tao dã thú gặm thực khi, tiếng khóc kinh động đau thất ấu tể thanh mãng cứu vô danh cũng đem chi nuôi lớn, vô danh 7 tuổi khi bị sát thủ tổ chức phát hiện cũng bắt hồi tổng bộ. Trải qua dạy dỗ sau trở thành vương bài sát thủ, mà sở dĩ nói là nước tương, là bởi vì nhân vật này ở trong sách xuất hiện số lần cũng không nhiều. Thông Thiên chỉ có tam hồi, lần đầu tiên phụng mệnh ám sát Hiền Vương, bị nam chủ đảo loạn, hành động thất bại, sau đó nam chủ truy đuổi vô danh tới một đoạn lệnh sở hữu thư mê vì này kinh diễm đánh diễn. Một đoạn này cốt truyện chủ yếu đặt nam chính võ công cao cường phong lưu phóng khoáng bất cần đời. Kiệt ngạo khó thuần nhạc dạo, đương nhiên làm nam chính làm nền. Sát thủ vô danh nhân vật này tự nhiên không có khả năng thật là bừa bãi vô danh hạng người. Vì thế Bách Hiểu Sinh vô tâm cắm liễu. Rất nhiều thư mê đặc biệt là nữ thư mê lập tức mê thượng vị này lên sân khấu khi chỉ có ít ỏi số ngữ. Nhưng nửa khuôn mặt nhan giá trị cùng võ công đều có thể cùng nam chủ cùng so sánh sát thủ vô danh. Mà sát thủ vô danh lần thứ hai lên sân khấu, còn lại là nam chủ cùng hắn hồng nhan chi kỷ cùng với cơ hữu nhóm bị nhốt ma giáo tổng đàn. Sát thủ vô danh phụng mệnh ám sát ma giáo giáo chủ. Nửa đường bị nam chủ phát hiện, lại bị nam chủ lừa dối. Không thể hiểu được hỗ trợ tấn công ma giáo thủy lao cứu người. Trong lúc sát thủ vô danh bởi vì chung với chức nghiệp đạo đức, không quên thân thủ giết chết ma giáo giáo chủ, mà ma giáo giáo chủ ở trước khi chết nhận ra nửa khuôn mặt hủy dung vô danh. Vì trả thù vô danh, ở trước khi chết để lộ ra vô danh thân thế, cha ruột là ma giáo giáo chủ, mẫu thân là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, ma giáo giáo chủ sau khi chết. Sát thủ vô danh ám sát thân sinh phụ thân tin tức cũng bị ma giáo giáo chúng truyền khai. Toàn bộ Trung Nguyên võ lâm vì này khiếp sợ, lúc đó đã là võ lâm minh chủ phu nhân giang hồ đệ nhất mỹ nhân bất kham lời đồn đãi. Tự sát mà chết, võ lâm minh chủ đau thất ái thê, giận chó đánh mèo vô danh, phát ra truy sát lệnh đuổi giết vô danh, mà vô danh ở trong sách cuối cùng một lần lên sân khấu. Chính là ở toàn thư cuối cùng, nam chủ cùng hắn hồng nhan chi kỷ en hào cơ hữu nhóm ở võ lâm đại hội thượng chọc thủng võ lâm. Minh chủ muốn điên đảo triều đình, cùng với giang hồ đệ nhất mỹ nhân đều không phải là tự sát bỏ mình, mà là đánh vỡ cơ mật sau bị võ lâm minh chủ thân thủ giết chết kinh thiên bí mật. Võ lâm minh chủ hạ lệnh đánh chết mọi người. Thời điểm mấu chốt sát thủ vô danh đột nhiên xuất hiện cùng võ lâm minh chủ đồng quy vu tận. Ở Bách Hiểu Sinh dưới ngòi bút, có quan hệ sát thủ vô danh miêu tả chỉ có ít ỏi số ngữ. Áo xanh dáng vẻ hào sảng, nửa ma nửa tiên, thanh xà nhuyễn kiếm, mệnh giá trị 1 tiền, ý tứ là nói sát thủ vô danh mỗi lần lên sân khấu đều ăn mặc một thân cực. Không chớp mắt áo xanh, khuôn mặt bởi vì khi còn bé gặp dã thú gặm cắn duyên cớ. Một nửa hủy dung, nhưng một nửa kia lại kế tục mẫu thân mỹ mạo, giàu hảo như tiên tử. Hắn vũ khí là một thanh thanh xà nhuyễn kiếm, từ thượng cổ thanh cương rèn, mềm mại khi như rắn độc không có xương, đưa vào nội lực sau tác cứng rắn như cương không gì phá nổi. Bởi vì vũ khí đặc thù, cho nên kiếm pháp tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, mà cùng với sát thủ vô danh mỗi lần lên sân khấu. Còn có sát thủ tổ chức trước tiên hạ giết người thông điệp. Một quả đồng thau tiền cổ, cho nên nói mệnh giá trị 1 tiền. Cùng thư chung có đại lượng độ dài miêu tả nam chính không giống nhau. Bởi vì Bách Hiểu Sinh ở miêu tả sát thủ vô danh khi dùng từ cực kỳ tinh giản. Có thể nói mỗi một vị thư mê trong lòng đều có một cái bất đồng sát thủ vô danh. Cũng nguyên nhân chính là vì đại gia não bổ các không giống nhau. Mỗi một bản hào hiệp truyện phát sóng sau, sắm vai sát thủ vô danh diễn viên đều không thể làm đại gia vừa lòng. Có chút đoàn phim vì chế tạo mánh lới, còn sẽ ở cải biên kịch bản khi phong phú sát thủ vô danh này chi nhánh. Đem sát thủ vô danh tăng thêm tiến vai chính đoàn, thậm chí còn có đạo diễn ý nghĩ kỳ lạ, trực tiếp đem sát thủ vô danh tính chuyển, còn cùng nam chính tới một đoạn chiến miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Khi Bách Hiểu Sinh hắn lão nhân ra ở phóng viên phỏng vấn khi kịch liệt kháng nghị. Để cạnh nhau ngôn về sau đều sẽ không lại cùng vị kia đạo diễn hợp tác. Mà Triệu Tân này bản hào hiệp truyện, đánh chính là tôn trọng nguyên tác cờ hiệu, tự nhiên sẽ không cấp sát thủ vô danh nhân vật này thêm diễn. Đây cũng là vì cái gì nhân vật này danh khí rõ ràng rất cao. Chịu tới thử kính người lại rất thiếu. Một phương diện là sự ra đột nhiên, bị diễn viên leo cây đoàn phim không có cách nào cùng thích hợp diễn viên ước đương kỳ. Về phương diện khác còn lại là Triệu Tân đối với diễn viên yêu cầu quá cao. Đại khái là bị trước một vị diễn viên leo cây hành động khí tới rồi. Triệu Tân yêu cầu điền đương diễn viên cần thiết muốn lớn lên soái. Còn phải có võ thuật bản lĩnh, này hai điều trên cơ bản pass rớt 9 thành trở lên phỏng vấn giả. Cuối cùng còn lại là đầu nhập cùng sản xuất kém xa. Dựa theo Triệu đạo tôn trọng nguyên tác quay chụp phương pháp. Sát thủ vô danh nhân vật này ở kịch xuất hiện thường xuyên quá ít. Phụ họa yêu cầu diễn viên thà rằng phí thời gian ở khác đoàn phim đảm đương nam 1 nam 2. Cũng lười đến ở hào hiệp truyện diễn vai quần chúng. Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, bao gồm Triệu Tân ở bên trong. Toàn bộ hào hiệp truyện đoàn phim đối với sát thủ vô danh sắm vai giả đều không ôm quá lớn hy vọng, mà loại này ý tưởng thẳng đến thấy Đào Mộ sắm vai sát thủ vô danh về sau. Đang là ngày nắng gắt, mặt trời chói chang, Đào Mộ áo xanh dáng vẻ hào sảng tản bộ đi tới. Bởi vì là võ hiệp trang, Đào Mộ đầu tóc hỗn độn rối tung, rất có chút giang hồ sơ cuồng ý vị. Hắn mặt ở chuyên viên trang điểm tỉ mỉ chế tạo hạ. Có một nửa mặt họa thượng giữ tợn hủy dung trang, đúng là này một nửa giữ tợn xấu xí, càng thêm đối lập ra một nửa kia khuôn mặt anh tuấn thâm thúy. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống, hoảng hốt gian thế nhưng thật sự có loại nửa ma nửa tiên thị giác chấn động. Cùng với bởi vậy mang đến kinh người Mỹ Kamani quan trọng nhất chính là Đào Mộ khí chất hoàn mỹ. Biểu đạt ra nhân vật yêu cầu, thế cho nên Triệu đạo đang xem đến Đào Mộ trong nháy mắt. Trong đầu bay nhanh hiện lên hào hiệp truyện đối sát thủ vô danh miêu tả. Vô danh bình tĩnh đứng ở kia, hắn tay kính cẩn nghe theo rủ xuống, vẫn duy trì vô hại tư thế. Thanh xà nhuyễn kiếm đuôi rắn chuôi kiếm mềm mại chiền ở cổ tay của hắn. Một trận gió động, bóng cây lắc lư. Dung nhập dạ sắc chung vô danh tựa như một cái tùy thời mà động rắn độc. Sấn con mồi thả lỏng cảnh giác khi khinh thân mà thượng. Thanh xà nhuyễn kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn từ trước đến nay người. Liền như rắn độc phun tin, kiếm quang xâm hàn, chương 17, hóa trang cũng không tệ lắm mà ni, dù sao cũng là kiến thức rộng. Giải đại đạo diễn, Triệu Tân nhìn lướt qua Đào Mộ, trong lòng vừa lòng, trên mặt lại không tỏ ý kiến. Ta nghe Khả Bình nói ngươi là võ thế xuất thân, còn biết công phu, nếu như vậy, ngươi đi trước cùng võ chỉ lão sư giao lưu một chút. Chờ lát nữa thử kính thời điểm, liền làm một bộ động tác. Đào Mộ gật gật đầu. Thẳng đi tìm võ thuật chỉ đạo, hào hiệp truyện võ chỉ đoàn đội là Triệu Tân ngự dụng thành viên tổ chức. Thủ tịch võ chỉ Đoạn Ngọc Phong từ Triệu Tân chụp đệ nhất bộ diễn khi liền đi theo hắn bên người. Có thể nói là bạn nối khố, nhìn thấy Đào Mộ sau, cười hàn huyên, người ở Tử Tiêu biểu hiện ta cũng thấy được, xác thật rất không tồi. Hy vọng ngươi ở hào hiệp truyện cũng có thể bảo trì loại trạng thái này, nói. Đem sát thủ vô danh vũ khí đưa qua đi, chuôi này thanh xà nhuyễn kiếm là đoàn phim căn cứ hào hiệp truyện miêu tả cố ý chế tạo. Tay chất là phỏng ngọc thạch nhựa cây tài liệu, bề ngoài xanh biếc không rảnh, tinh oánh dịch thấu, thân kiếm phỏng theo xà vảy điêu khắc sinh động như thật. Chuôi kiếm là đuôi rắn, mũi kiếm là giữ tận đầu rắn. Vòng nơi tay trên cánh tay thời điểm đầu đuôi tương khấu. Ánh mặt trời một chiếu bích sắc lân lân, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Võ chỉ lão sư trước đem thanh xà nhuyễn kiếm khấu nơi tay trên cánh tay. Sau đó lại thuần thục rút ra múa may vài cái. Cùng Đào Mộ giải thích nói, bởi vì là nhuyễn kiếm, cho nên chúng ta ở thiết kế võ thuật động tác thời điểm càng nhiều tham khảo Thái Cực kiếm cùng roi. Chín đốt, đúng rồi, người sẽ chơi roi sao? Đào Mộ, người ra tập thể dục buổi sáng khi chơi vang tiên tính sao? Võ chỉ lão sư tức khắc cười, cũng coi như đi, chỉ cần có thể huy lên là được, liền nói liền đem thanh xà nhuyễn kiếm khấu ở Đào Mộ cánh tay. Thượng, người trước thử xem, tìm xem cảm giác xanh biếc phỏng ngọc thanh xà nhuyễn kiếm dễ bảo khấu ở Đào Mộ cánh tay thượng. Tựa như một cái phong cách kỳ dị trang trí phẩm, càng thêm sấn đến Đào Mộ làn da trắng nõn, cốt cách cân xứng. Đào Mộ một cái tay khắc đáp ở cổ tay chuôi kiếm chỗ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng một mạt, thanh xà nhuyễn kiếm thuận thế rút ra. Đào Mộ hồi ức đời trước bồi Tống lão nhân tập thể dục buổi sáng khi chơi tiên động tác. Thủ đoạn vừa truyền, thanh xà nhuyễn kiếm trong người trước nhẹ nhàng phiên cái kiếm hoa. Võ chỉ lão sư ánh mắt sáng lên, vui vẻ cười nói, có điểm ý tứ, dừng một chút, lại nói, chờ chân chính quay chụp thời điểm, cái này động tác có thể tới cái đặc tả, rất xinh đẹp, võ chỉ lão sư nói, lại nhìn thoáng qua Đào Mộ tay, màu da trắng nõn, tựa mỹ chạm ngọc trác, cốt cách cân xứng, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, căn bản không cần hậu kỳ tạo thế. Liền như vậy vô cùng đơn giản một cái tiện tay vãn tiên. Hiểu màn ảnh người lập tức là có thể phẩm ra một chút ý tứ tới. Loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, dùng bọn họ vai võ phụ ngôn ngữ trong nghề giảng chính là khởi phạm nhi. Nhưng mấu chốt ở chỗ loại này phạm nhi ngay cả thường chụp đánh diễn. Kinh nghiệm lão luyện chuyên nghiệp vai võ phụ nhóm đều rất khó nắm chắc. Càng đừng nói Đào Mộ loại này không ở trước màn ảnh đi qua mấy lần tân nhân. Cho nên nói, quả nhiên là ông trời thưởng cơm ăn a. Đoạn Ngọc Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, chính là cái này cảm giác, bảo trì đi xuống, này bộ diễn ra ngươi nhất định có thể hồng, lời này lời ngầm. Giống như Đào Mộ đã thông qua thử kính tiến vào quay chụp giai đoạn. Đào Mộ nhoẻn miệng cười. Thường ngài cắt ngôn, võ chỉ lão sư chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong lòng cảm thán này tiểu tử lớn lên là thật không sai. Cứ việc kia nửa bên mặt bị chuyên viên trang điểm tai họa thảm không nỡ nhìn. Nhưng vừa rồi cười rộ lên bộ dáng, thế nhưng cho người ta một loại nhìn quanh rực rỡ. Mấy ngày liền quang đều tươi đẹp lên kinh diễm mân ni là cái toàn thân đều mang diễn hạt giống tốt. Đào Mộ đi theo võ chỉ lão sư luyện tập có thể có một giờ. Mới chính thức bắt đầu thử kính, Triệu Tân ngồi ở máy theo dõi trước, nhìn đã đi vào phim trường Đào Mộ, chung quanh camera đều đã giá hảo, ánh đèn cùng chắn ván chưa sơn cũng mỗi người vào vị trí của mình. Tạm thời không diễn diễn viên cùng đàn diễn nhóm bao quanh vây quanh ở bên ngoài. Đều muốn nhìn một chút náo nhiệt. Triệu Tân cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, ngươi liền đem vừa rồi lão đoạn giáo ngươi kia đoạn nhi biểu diễn một chút. Chú ý màn ảnh đi vị, Đào Mộ đứng ở phim trường trung gian chuẩn bị sẵn sàng. Chờ thư ký trường quay hô thanh action, ngón tay thon dài một giúp đỡ cổ tay. Một mặt xanh biếc ở mọi người trước mắt chợt lóe mà qua. Đào Mộ cầm kiếm thủ đoạn vừa truyền, thanh xà nhuyễn kiếm ở trên tay nhẹ nhàng vãn cái kiếm hoa. Ngay sau đó Đào Mộ theo kiếm hoa xoay tròn đánh cái sườn lộn mèo. Có điểm cùng loại cổ điển vũ trung thăm hải xoay người. Thiếu vài phần mềm nhẹ nhiều vài phần sắc bén. Trong tay nhuyễn kiếm ứng thế mà ra. Chỉ một thoáng tiên phong từng trận. Phá không mà vũ. Tuy rằng không thêm đặc hiệu. Cũng không thượng dây thép. Càng không có hậu kỳ thu bổ. Nhưng mà ở mọi người trong mắt. Phim trường nội Đào Mộ dáng người thon dài. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Như đón gió ngọc thụ tiên hạc khởi vũ. Sở hữu động tác đều sạch sẽ lưu loát tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Đặc biệt là ném nhuyễn kiếm làm ra các loại lật nghiêng. Lộn mèo còn có xoay tròn động tác khi, hận không thể bay lên trời. Siêu cường trệ không năng lực cùng vững chắc võ thuật bản lĩnh cùng với đoạn ngọc phong tỉ mỉ mài. Rũa ra võ thuật động tác dung hợp ở bên nhau. Làm phim trường tất cả mọi người cảm nhận được cảnh đẹp ý vui thị giác đánh sâu vào. Thế cho nên thử kính kết thúc thời điểm, vây quanh ở phim trường rất nhiều người đều cầm lòng không đậu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Làm Đào Mộ cung cầu vượt bán nghệ dường như, hào hiệp truyện nam chính cũng đứng ở trong đám người, biểu tình nhàn nhạt mà nhìn Đào Mộ, sắm vai nam số 2 diễn viên khẽ cười một tiếng, quay đầu nói, rất đoạt kính a, ta nhớ rõ Triệu Khả Bình là các ngươi hạ tinh người đại diện đi. Riêng từ bên ngoài tìm như vậy một chủ nhân tới diễn vô danh. Nên không phải là cố ý áp ngươi đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Đào Mộ gương mặt kia ở màn ảnh công kích tính có bao nhiêu cường. Càng quan trọng là tiểu tử này không riêng có khuôn mặt. Đánh võ động tác cũng là nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng là cái tân nhân, diễn cảm thế nhưng cũng không tồi. Hơn nữa sát thủ vô danh nhân vật này mỗi lần xuất hiện đều cùng nam chính có vai diễn phối hợp. Sắm vai nam số 2 diễn viên có thể không chút do dự kết luận. Thật muốn là tuyển như vậy một chủ nhân tới diễn vô danh. Chờ kịch tập bá ra sau, đối nam chính ảnh hưởng chỉ sợ không tốt lắm money. Hết chương.